Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1771 Huyền Thiên Tông. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch tại trên thần tích lĩnh cùng Kiếm Huyền hiệp đấu, sau đó, hai người phản hồi lĩnh nam, Lâm Bạch cho Bạch Tiêu Tiêu, trưởng giáo Kiếm Tôn, Thiết Hải Đường đám người sau khi giao phó xong, liền cùng Kiếm Huyền khởi hành đi trước Huyền Thiên Vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Thiên Vực khoảng cách vạn quốc lãnh thổ quốc gia không xa, thế nhưng lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền tốc độ toàn lực bay nhanh cũng cần nửa tháng thời điểm mới có thể đạt đến Huyền Thiên Vực biên cương. Nơi này chính là Huyền Thiên Vực sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền từ một mảnh che khuất bầu trời nguyên thủy rừng rậm bên trong đi tới, về sau thông suốt nhìn thấy tiền phương ánh nắng tươi sáng, lãnh thổ quốc gia thiên địa ở giữa ngưng tụ cực linh lực nồng nặc lưu động. Loại này linh lực lưu động ít nhất là vạn quốc lãnh thổ quốc gia nhiều gấp 3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy à, đi thôi, Lâm Bạch sư đệ, nơi đây khoảng cách Huyền Thiên Tông còn rất xa, chúng ta đi qua đại khái yêu cầu hơn 10 ngày thời gian đâu. Kiếm Huyền mang trên mặt nụ cười, tiếp tục mang theo Lâm Bạch bay về phía trước vút đi. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền đi ngang qua rất nhiều thành trì cùng võ giả gia tộc, thành trì phía trên đều cắm một cây. Huyền Thiên Vực, cờ xí, ghi chú cái này chính là Huyền Thiên Vực lãnh thổ quốc gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Thiên Vực đất rộng của nhiều chính là vạn quốc lãnh thổ quốc gia nhiều gấp 3, vô luận là lãnh thổ quốc gia cũng hoặc là tài nguyên tu luyện, vẫn là võ giả tu vi, đều là vượt qua xa vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Huyền Thiên Tông chính là Huyền Thiên Vực bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ, Huyền Thiên Vực truyền thừa đã vượt qua 5 vạn năm, có thể sừng sững tại đây hỗn loạn võ đạo thế giới bên trong 5 vạn năm không ngã xuống, có thể thấy được Huyền Thiên Tông nội tình là cái gì cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Thiên Vực bên trong, không giống vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, có nhiều như vậy vương triều quốc độ, có nhiều như vậy tông môn thế lực, ở chỗ này chỉ có Huyền Thiên Tông một cái đại tông môn, không có vương triều. Huyền Thiên Tông nhất gia độc đại, Huyền Thiên Vực bên trong võ giả đều lấy bái nhập Huyền Thiên Tông làm vinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng vì vậy Huyền Thiên Tông bên trong hầu như bao quát toàn bộ Huyền Thiên Vực bên trong thiên tài nhân kiệt, tông môn thực lực đạt được một cái không thể đo lường cấp độ, ngay cả Kiếm Huyền bực này thiên tài kiếm đạo cũng chỉ có thể tại Huyền Thiên Tông bên trong là một cái nội môn đệ tử mà thôi. Đến, trước mặt chính là Huyền Thiên Sơn Mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Huyền hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói. Liên tục một tháng lặn lội đường xa, Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền rốt cục đi tới Huyền Thiên Sơn Mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch xa xa nhìn một cái tiền phương đại địa, phía trên một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế rộng rãi, tráng lệ bất phàm, phía trên dãy núi mây mù lượn lờ, hào quang bay tán loạn, bên trong có chim quý hiếm linh thú tới về bay lượn, từng tiếng tường hòa huyễn lệ, chim hót chiêu kỳ thiên hạ thái bình. Gocchuyenaudio.com. Trong mây mù, Lâm Bạch thậm chí còn nhìn thấy không ít võ giả, lẫn nhau cười nói, hướng đi nơi nào đó, Huyền Thiên Sơn Mạch bên trong võ giả nhân số rất nhiều, hầu như đạt được một cái khó có thể thống kê cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực sự là một tòa đại tông môn cảnh tượng, bực này tông môn, coi như là thông thiên kiếm phái cũng so ra kém a. Lâm Bạch nhìn thấy Huyền Thiên Sơn Mạch khí phách cùng bên trong võ giả tu vi, thì biết rõ nơi đây so với thông thiên kiếm phái, sợ rằng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Ha ha, Lâm Bạch sư đệ, Huyền Thiên Tông chính là Huyền Thiên Vực bên trong duy nhất đại tông môn, bao quát toàn bộ Huyền Thiên Vực bên trong tài nguyên tu luyện cùng thiên tài võ đạo, vậy dĩ nhiên là muốn so với thông thiên kiếm phái cường đại rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như một ngày kia, nhường thông thiên kiếm phái trở thành vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong duy nhất bá chủ, cái kia đến lúc đó, thông thiên kiếm phái thực lực chỉ sợ cũng không thể so với Huyền Thiên Tông kém bao nhiêu. Chỉ bất quá lấy thông thiên kiếm phái thực lực, nếu muốn làm được xưng bá vạn quốc lãnh thổ quốc gia, sợ rằng mấy trong vòng trăm năm, thì không cách nào làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Huyền mang trên mặt nụ cười ấm áp nói rằng, đi thôi, Lâm Bạch sư đệ, ta dẫn ngươi đi gia nhập tông môn, chờ Đông Châu học cung bái sư tư cách sau khi mở ra, vậy thì phải xem chính ngươi bản lĩnh. Kiếm Huyền trịnh trọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được, Lâm Bạch kiên định gật đầu. Ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia, đi tới Huyền Thiên Vực, Lâm Bạch liền minh bạch nơi đây không phải là vạn quốc lãnh thổ quốc gia cái kia địa phương nhỏ, cái này chính là Đông Châu bên trên đại vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bước vào Huyền Thiên Vực, Lâm Bạch liền bắt đầu Đông Châu hành trình. Bắt đầu cùng Đông Châu thiên tài giao phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền, vượt qua Huyền Thiên Tông Sơn Môn, đi tới trước Sơn Môn chấp sự đường. Kiếm Huyền cùng Lâm Bạch mới vừa đi vào, bên trong liền có một cái lam y lão giả cao mày một chút đi tới nói rằng. Nơi đây chính là Huyền Thiên Tông chấp sự đường, bọn ngươi là người phương nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Huyền im lặng không lên tiếng, từ trong túi chữ vật sờ mó, một khối lệnh bài hiện lên trong tay. Lam y lão giả vừa nhìn, nhất thời hoang mang lấy ôm quyền nói rằng. Tại hạ chấp sự đường cung khải, không biết là nội môn đệ tử phủ xuống, có mất lễ chi địa cũng xin nội môn đệ tử thứ lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Huyền thu hồi lệnh bài về sau, gật đầu nói rằng. Cung khải trưởng lão không cần đa lễ, ta lần này đến đây là vì tông môn đề cử một cá nhân, vị này chính là ta một vị bằng hữu mới tới Huyền Thiên Vực đang muốn tìm một tông môn tu luyện. Ta liền đề cử hắn bái nhập Huyền Thiên Tông, cũng xin trưởng lão cho cái thuận tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông lão mặc áo lam kia nghe thấy Kiếm Huyền lời này, lúc này liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch ấm áp cười một tiếng ôm quyền nói rằng. Tại hạ Lâm Bạch mới tới bảo địa còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lam y lão giả nhìn thấy Lâm Bạch lễ độ như vậy, liền vừa cười vừa nói. Nếu là nội môn đệ tử đề cử qua đây bằng hữu, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời, xin chờ ta cái này vì ngươi công việc nhập tông thủ tục. Góc truyện audio.com, Kiếm Huyền cảm kích nói rằng, đa tạ trưởng lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông lão mặc áo lam này nói xong liền muốn xoay người đi vì Lâm Bạch công việc nhập tông thủ tục. Có thể giữa lúc này, một cái kỳ quái tiếng cười từ Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền phía sau truyền đến. Ta thật xa liền nhìn quen mắt, không nghĩ tới thực sự là Kiếm Huyền sư đệ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền đều là quay đầu vừa nhìn thấy một cái áo gấm thanh niên nam tử, bị một đám người mặc đồ trắng đệ tử vòng vây tại bên trong, chúng tinh phùng nguyệt. Lâm Bạch đến là không biết người này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại là Kiếm Huyền nhìn thấy người này, sắc mặt chút ngưng, có chút chán ghét, nói rằng. Đình Võ Lai, cái này áo gấm thanh niên nam tử tu vi cũng là không yếu, đã có dương thần cảnh giới lục trọng thực lực cùng Kiếm Huyền coi như là lực lượng ngang nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cười đi tới trước, nói rằng, Kiếm Huyền sư đệ, nghe nói đoạn thời gian trước ngươi tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia tông môn bị người diệt, ngươi lúc này mới sốt ruột vội vàng hoảng sợ trở lại vạn quốc lãnh thổ quốc gia đi, là thật sao? Đình Võ Lai nói chuyện là lúc khóe miệng mang theo vẻ châm chọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn rõ ràng cho thấy nghe thấy sau khi tin tức này, đặc biệt tới cười nhạo Kiếm Huyền. Tia, Huyền cô tôi VN. Kiếm Huyền nghe lời này một cái, sắc mặt tối sầm lại, nói rằng. Đình Võ Lai, ta hôm nay không muốn cùng ngươi nói nhảm, đừng đến chọc ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nói xong, Kiếm Huyền liền không muốn đi để ý tới Đình Võ Lai, đối ông lão mặc áo lam kia nói rằng. Vị trưởng lão này, làm phiền ngươi cho ta sư đệ công việc nhập tông thủ tục a, sau đó ta còn muốn dẫn hắn làm quen một chút tông môn. Đúng, trưởng lão áo lam này nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một chút, giữa lúc này, cái kia Đinh Võ Lai hô, Kiếm Huyền cùng Lam Y lão giả đều là sững sờ nhìn về phía Đinh Võ Lai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người sư đệ, là người tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia cái kia bị diệt tông môn bên trong sống sót võ giả sao? Chính là hắn, Đinh Võ Lai có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Bạch châm chọc cười nói. Chúng ta Huyền Thiên Tông cũng không phải cái gì miêu cầu đều có thể tiến vào. Huống hồ, một cái bị diệt tông môn đi ra võ giả, có cái gì tư cách gia nhập chúng ta Huyền Thiên Tông? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.